Lam Tử Duyệt đẩy Niên Bình Sùng ra, chỉ khi giải quyết xong ả Thiên Tú Vi này thì cơn giận của nàng mới tiêu tan. Cách chương.